Thông Thiên Chi Lộ, chương 579, Lâm Thái Hư quay lại, góc truyện audio.com, uy năng vô cùng vô tận tựa hồ định hủy diệt Lý Tả Ý. Chát, Lý Tả Ý vung tay, hồi hắc sắc loan nguyệt lượn vòng, bao nhiêu quang hoa, phù văn đều bị chấn áp, hóa thành cho. Liệt khuyết huyền nguyệt, là thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp của U Minh Cung, liệt khuyết tàn nguyệt. Đây là sát phạt đại thuật của thượng cổ liệt khuyết tông vạn năm trước, được coi là một trong thượng cổ thập đại công kích thuật pháp. Thuật pháp này cực kỳ huyền ảo, ngay cả U Minh Cung cung chủ U Đế vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Không ngờ lại xuất hiện trong tay y, thuật pháp này không phải chỉ U Minh Cung cung chủ mới có tư cách và mật địa lấy truyền thừa sao? Hà cớ lại trong tay Lý Tả Ý? Lý Tả Ý là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, điên loạn thế này có phải vì lén luyện đạo thuật pháp này? Hiện tại cả Thái Uyên Thành gần như ngang bằng vị trí bọn Lý Tả Ý trên không trung, trở thành một khán đài lớn, cường giả cỡ này thì tuyệt đại đa số tu sĩ trong thành chưa từng thấy, giờ thấy họ xuất hiện cùng tình cảnh đấu pháp kinh thiên động địa thì Thái Uyên Thành sôi trào, không ít người kiến thức cao minh liên tục kinh hô. Ngụy Tác tựa hồ các hạ cùng đi một hướng với Lý Tả Ý, xảy ra chuyện gì, Lý Tả Ý có uy lực thuật pháp quá đáng sợ. Vào Thái Uyên Thành, nữ tu truyền âm hỏi Ngụy Tác. Y dùng thuật pháp thần thức xung kích công kích mỗ, bị phản ngược nên mới như thế, còn nhớ thanh sắc thạch cầu không, tinh hạch bên trong thập phần cổ quái, thần thức xung kích của y bị tinh hạch phản lại. Ngụy Tác truyền âm cho nữ tu, đồng thời ngưng thần nội thị, thanh sắc thạch cầu quá cổ quái, gã hơi yên tâm vì viên màu xanh trong kim đan của gã vẫn thế, không hề thay đổi gì. Lại có hai đại tu sĩ tới. A, thị Bắc Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Thần Vương, y được truyền thừa đại đạo thiên quyết của Bắc Minh Tông. Cũng là kim đan tam trọng hậu kỳ tu sĩ, Na Thị, cùng lúc hai cường giả đến nơi, một lão nhân mặc phổ thông thanh bố pháp, diện mạo bình thường, không hiển hiện linh khí hay tế xuất bất kỳ phi độn pháp bảo nào, chỉ đi từng bước trên không, mỗi bước cũng không ánh lên quang văn. Nhưng mỗi bước đi tại không trung còn xa hơn Lý Tả Ý. Người kia là một thanh niên mặc bạch sắc vũ y, linh khí ở sau lưng hình thành một thanh như ý bảo tướng uy nghiêm, khí tức cực kỳ hùng hậu. Y là Trần Đông Minh, cũng là chân truyền đệ tử như Lâm Thái Hư. Cùng luyện thuật pháp như Lâm Thái Hư, giao thủ với y không nên để thai thể pháp bảo của y đến cách mình 30 trượng, bằng không sẽ bị truy tung khí tức. Thấy thanh niên cười bạch sắc thường vân đến, nữ tu bảo. Đừng động thủ, Lý Đạo Hữu có vấn đề gì chăng? Bắc Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Thần Vương mặt thanh bố pháp y lướt tới toát lên khí tức phản pháp quy chân, lời nói chứa sức mạnh không thể kháng cự. Hoành, Cơ Thần Vương lên tiếng thì Lý Tả Ý và tam vị đại tu sĩ của Huyền Phong môn lại ngạnh tiếp một đòn, thanh sắc ngọc trung vỡ vụn, thân ảnh phía sau là lão giả mặc tử sắc đạo bào hộc lên văng ngược lại. Cơ Thần Vương, y điên rồi, vô dụng thôi. Huyền Phong môn lão giả mặc bạch bào quá to, y và mỗ quen nhau, thần thức y trọng thương, để mỗ thử đã. Cơ Thần Vương bình tĩnh bước lên, chỉ vào Lý Tả Ý. Thanh sắc quang văn huyền ảo cực độ ấn lên đầu Lý Tả Ý. Đây là thuật pháp ôn dưỡng thần thức chấn định thần hồn. Bắc Minh Tông quả nhiên thuật pháp kinh nhân, mọi tu sĩ Huyền Phong môn đều cảm giác như có. Góc truyện audio.com, ngọn gió mát vô hình phất qua, đầu óc sáng suốt. À, cơ hồ đồng thời tiếng gió u u trong óc Lý Tả Ý dừng lại. Hữu dụng, mấy tu sĩ Huyền Phong môn đều dừng lại. Cùng lúc bảo lam sắc quang diễm từ phía đông hạ xuống, cung trang thiếu nữ xinh đẹp khôn cũng đứng trong đóa hoa màu lam toát lên khí tức cao quý khôn tả. Mi tâm nữ tu này có gắn lam sắc bảo thạch, mặt mũi băng hàn, là Hàn Nguyệt Nhi đã thay mặt Lâm Thái Hư phát hiệu lệnh khi y không có mặt. Hàn Nguyệt Nhi, nàng ta cũng là chân truyền đệ tử của Huyền Phong môn. Ngụy Tác, sau này nên cẩn thận nàng ta là tình nhân của chân truyền đại đệ tử Vô Kỵ Thiên Cung, lam sắc bảo thạch trong mi tâm thật ra là một món huyền giai trung phẩm pháp bảo. Quảng Hàn Nguyệt Cung, vật này không chỉ uy năng công kích kinh nhân, nếu gặp đối thủ mạnh hơn cũng có thể từ bỏ nhục thân, để thần hồn độn vào nó mà trốn chạy. Bảo vật này có thể dung nạp thần hồn mấy chục ngày, bên trong có ghi lại đoạt xá chi pháp, nên tu sĩ Huyền Phong môn có nó thì rất khó giết chết. Nữ tu thấy Hàn Nguyệt Nhi hiện thân thì hít sâu một hơi, nhìn viên lam sắc bảo thạch trong mắt nàng phức tạp khôn tả. Vô Kỵ Thiên Cung cũng là một trong thập đại siêu cấp tông môn của Thiên Huyền Đại Lục. Ngụy Tác thấy bảo thạch trên tán Hàn Nguyệt Nhi thì nhớ đến Lân Vương thủy ấn của thanh niên thần bí. A, đáng sợ quá, đúng lúc đó, trong óc tắt tiếng kêu gào, Lý Tả Ý không bình thường trở lại mà kêu lên điên cuồng, vung tay phát ra hôi hắc sắc loan nguyệt chém vào Huyền Phong môn lão giả mặc tử sắc đạo bào. Hoành, lão giả Huyền Phong môn há miệng, một viên kim đan lấp lánh thanh tử lưỡng sắc quang hoa được tế xuất. Hồi hắc sắc loan nguyệt trấn áp xuống, quang hoa tan tành, hai viên thanh tử, lưỡng sắc kim đan cỡ nửa quá trứng ngỗng bị đánh văng, lão giả Huyền Phong môn run lên phun máu miệng. Cơ Thần Vương, nếu các hạ còn ngăn cản, để tu sĩ Huyền Phong môn chết nữa thì Huyền Phong môn và Bắc Minh tông không đội trời chung. Y điên rồi, chúng ta cùng giết y. Trên tam túc kim sắc thần lô, phần thiên phàm gầm lên. Thần lô to ra, kim sắc thần hỏa lan tràn như muốn đốt cháy thiên địa. Oành, cùng lúc lại có cường giả giáng lâm, một tu sĩ mặc lục sắc pháp y, linh khí ngưng thành một đóa hắc liên, cưỡi hắc sắc phi kiếm còn gấp 2-3 lần phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác. Tu sĩ này đầu đội mũ đen cổ kính, trông chừng 40 tuổi, mặt mày thập phần âm hàn, hắc sắc linh khí hình thành một hắc động lớn. Thực Nhật chân nhân, lại là một đại tu sĩ của Vô Kỵ Thiên Cung. Tu sĩ Vô Kỵ Thiên Cung vốn hành tung bí ẩn, ban nãy nữ tu và Ngụy Tác nhắc đến Vô Kỵ Thiên Cung và Hàn Nguyệt Nhi sự, tức thì xuất hiện một đại tu sĩ nổi danh của Vô Kỵ Thiên Cung. Thực Nhật chân nhân là một trong ba thái thượng trưởng lão của Vô Kỵ Thiên Cung, kim đan tam trọng đại tu sĩ. Thực Nhật chân nhân tiền bối, nếu y thoát thì sẽ có không biết bao nhiêu tu sĩ vô tội mất mạng. Tiền bối, xin giúp bọn vãn bối giết y. Hàn Nguyệt Nhi thấy Thực Nhật chân nhân đến thì lên tiếng. Chết đi, giọng Hàn Nguyệt Nhi vang lên, Thực Nhật chân nhân hừ lạnh, dưới dân sáng rực hắc sắc phi kiếm như lưỡi dầu đen chém vào Lý Tả Ý. Oành, trên tam túc kim sắc thần lô, sợi xích vàng như dao long cuốn tới Lý Tả Ý. Huyền Phong môn chân truyền đệ tử Trần Đông Minh mặc bạch sắc vũ y vung tay, một ngọn núi trắng toát xuất hiện bổ xuống đầu Lý Tả Ý. Bạch bào lão giả mình rực tinh mang, thanh bạch sắc cung. Góc truyện audio.com điện lại xuất hiện, Đường Thế cường giả kim đan tu sĩ, lão làng và đệ tử tinh anh của đỉnh cấp tông môn đổ tới, uy năng ngút trời khiến mấy trăm trượng vây chặt quanh Lý Tả Ý. Oành, hồi hắc sắc quang hoa lóe lên, vô số mảnh vỡ quang hoa bắn lên tựa pháo hoa. A, Lý Tả Ý va xuống đất thành một hố sâu, miệng thổ máu. Chết đi, Thực Nhật chân nhân cười lạnh, hắc sắc phi kiếm chém xuống đầu Lý Tả Ý. Đánh chết ngươi, Lý Tả Ý vong tay, hồi hắc sắc loan nguyệt trấn tan hắc sắc phi kiếm. Ngươi tưởng ta chỉ có thần thông thế hả? Thực Nhật chân nhân cười lạnh, hắc sắc phi kiếm hóa thành màn nước mấy trăm trượng bao lấy cả lão và Lý Tả Ý. Oành, hắc sắc thủy mạc vang lên tiếng nổ, Lý Tả Ý xong rồi. Cơ hồ mọi tu sĩ trong Thái Uyên Thành đều nghĩ thế. Nhưng tình cảnh khiến tất cả nín thở xuất hiện, một giải cho và một cái đầu bay ra. Cái đầu là Thực Nhật chân nhân, mắt Thực Nhật chân nhân trợn trừng, chết không nhắm mắt. Thực Nhật chân nhân lại bị Lý Tả Ý giết, thân thể tan nát chỉ còn cái đầu. Đánh chết ngươi, thân ảnh Lý Tả Ý lắc lắc lư lư từ hắc sắc quang mạc bay ra, lại một đạo hôi hắc sắc quang hoa giáng lên tam túc kim sắc thần lô. A, choang, phần thiên phàm rú vang, bị tam túc kim sắc thần lô va trúng, không rõ sống chết. Nguồn, Bắc Minh tông thái thượng trưởng lão Cơ Thần Vương vốn khí tức phản pháp quy chân cũng biến sắc, tay đan nhào xuất ra một tiểu hình pháp trận huyền ảo vô cùng. Một dải thanh sắc quang hoa cỡ bàn chân xuất hiện trước mặt Lý Tả Ý. Phù, Lý Tả Ý phát ra hôi hắc sắc loan nguyệt va vào thanh sắc quang hoa, quang văn quanh tay Cơ Thần Vương tan vỡ, máu chảy túa ra. Đồng thời, lam sắc quang trụ từ mi tâm Hàn Nguyệt Nhi bắn vào ngực Lý Tả Ý. Ngực Lý Tả Ý bị lam sắc quang trụ xuyên qua, máu tóe lên. Mặc kệ vết thương, lại một vầng hôi hắc sắc loan nguyệt hất bay Trần Đông Minh mặc bạch sắc vũ y và bạch bào lão giả. A, đáng sợ quá, y như không nhận ra, vẫn lao đi. Nhất thời, ngần ấy cường giả vẫn không ngăn được. Huyền Phong Thiên Điện, Lâm Thái Hư đến rồi. Trong Thái Uyên Thành, nữ tu bị tình cảnh chấn động đột nhiên run lên. Tinh không ngoài xa vang lên tiếng động lớn, chính thị tiếng Huyền Phong Thiên Điện phi độn. Đáng sợ quá, nhưng Lý Tả Ý dù điên khùng, ngực thủng một lỗ nhưng vẫn không ngừng kích phát hôi hắc sắc loan nguyệt, bức các cường giả tại trường không dám tiến lên, y lại như biết cách bỏ chạy, vào rừng một chốc là khuất bóng. Cách chương.